Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, bảo thần thanh âm. Vang lên lần nữa, chương thứ nhất, rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới trước sơn động, hít một hơi thật sâu về sau, thì đi thẳng vào, giật mình như thế, vào sơn động về sau. Bạch Phong cho rằng đập vào mi mắt hẳn là một cái bình thường sơn động. Nhưng sau khi đi vào thì phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Bởi vì hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương là một cái ánh đèn sáng tỏ, tráng lệ một cái trong cung điện, chướng nhãn pháp. Rất nhanh, Bạch Phong liền lập tức hiểu rõ ra. Ở bên ngoài nhìn thấy cái sơn động kia, căn bản cũng không phải là sơn động. Hẳn là lấy lực lượng nào đó sáng tạo ra biểu hiện giả dối. Mà này sơn động chân chính diện mục, hẳn là một tòa cung điện, mà Vệ Hằng dùng tính mạng của mình mở ra, hẳn là cũng không phải cái gì sơn động cửa vào cấm chế, mà chính là tòa cung điện này cung điện chi môn. Có chút ý tứ, cái này bảo thần thật đúng là tổng mang đến cho ta một số kinh hỉ a. Bạch Phong tra xét chính mình vị trí cung điện đại điện. Cười tự lẩm bẩm, chủ nhân, cái này bảo thần thật đúng là có chút ý tứ. Tốt nhiều chúng ta cần phải cho rằng sự tình, sau cùng đều phát sinh to lớn đảo ngược. Có thể nói cái này bảo thần, tâm cơ thật không đơn giản. Bạo Linh thanh âm lúc này cũng là bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu. Vang lên, đúng vậy a. Cái này bảo thần thật không đơn giản, cho nên dù là hiện tại có ngươi cùng ta cường đại linh hồn cường độ hai cái này át chủ bài, cũng là tuyệt đối không thể phớt lờ. Thông qua những chuyện này đến xem, hiện tại chúng ta cảm giác có đối kháng hắn hai đại át chủ bài. Nhưng nếu như đến sau cùng xuất hiện lần nữa đảo ngược, nếu như đây hết thảy vẫn tại trong kế hoạch của hắn đâu? Ngươi có nghĩ tới hay không điểm này? Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong giọng nói vô cùng này ngưng trọng mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, ở vào bạo thần trong không gian Bạo Linh, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn còn thật không có nghĩ như vậy qua. Nếu quả thật như Bạch Phong nói, vậy cái này bạo thần thì thật thật là đáng sợ. Chủ nhân, vì cái gì ta nghe ngươi sau khi nói xong lời này, bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Bạo Linh lúc này cực kỳ lo lắng mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được Bạo Linh lời này về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Bạo Linh, không dùng khẩn trương như vậy. Ta cũng chính là như vậy nói chuyện. Tuy nhiên cái này bạo thần tâm cơ vô cùng cường đại, nhưng cái hệ thống này tuyệt đối là hắn khó khăn nhất trưởng khống, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao hy vọng vẫn là muốn có nha, không phải vậy làm sao kiên trì đến sau cùng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Bảo thần, ta đã tới. Không biết ngươi để cái kia Vệ Hằng dẫn ta tới nơi này có chuyện gì? Nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Không nên gấp gáp nha, ta đã để Vệ Hằng mang ngươi qua đây, tự nhiên có dụng ý của ta. Bất quá bây giờ, chúng ta trước tiên có thể trò chuyện một hồi. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, bảo thần trực tiếp nở nụ cười lên tiếng nói ra. Bạch Phong nghe được bạo thần lời này về sau, khóe miệng cũng là trực tiếp toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cười hỏi, tốt, đã bạo thần đại nhân ngươi đều không nóng nảy, ta càng là không nóng nảy. Không biết bạo thần đại nhân muốn trò chuyện thứ gì? Hiện tại ngươi đã dung hợp vũ trụ chi tâm, ta rất muốn biết ngươi đối với dung hợp vũ trụ chi tâm sau cảm giác. Bảo thần trực tiếp mở miệng hỏi. Sau khi nghe được, Bạch Phong đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Vũ trụ chi tâm phi thường cường đại, Chẳng qua nếu như nói ngươi muốn hỏi ta dung hợp về sau cảm giác, ta chỉ có thể nói một chút. Cái kia cũng là bởi vì ta linh hồn cường độ quá yếu, căn bản không thể đem vũ trụ chi tâm lực lượng hoàn mỹ trưởng khống. Loại cảm giác này để cho ta vô cùng khó chịu. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Thần bỗng nhiên phá lên cười nói, ta suy đoán cũng là như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem linh hồn của ngươi cường độ tăng lên. Bạch Phong nghe xong Bạo Thần lời này về sau, lại là không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn không biết phải nói gì. Vệ Thanh cái kia ra hỏa, có phải hay không đã đem kế hoạch của ta nói cho ngươi biết? Bạch Phong không nói gì, Bạo Thần thanh âm lại là lần nữa vang lên. Không sai, đó là ta cùng Vệ Hằng giao dịch. Thật sự là hắn đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết, cho nên ta vẫn luôn phi thường tò mò, ngươi hoàn chỉnh phục sinh kế hoạch đến cùng đều là cái gì? Nghe được Bạo Thần tra hỏi về sau, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa liền trực tiếp thừa nhận xuống tới. Bởi vì hắn biết, đã Bạo Thần hỏi, vậy đối phương khẳng định liền đã đoán được hoặc biết cái gì. Cùng lại đi bịa đặt, còn không bằng trực tiếp thừa nhận xuống tới. Có chút ý tứ, ta cho là ngươi tiểu tử hội không thừa nhận đây. Bạo Thần nghe được Bạch Phong câu trả lời này, cũng là cảm giác được vô cùng giật mình. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà liền trực tiếp như vậy thừa nhận xuống tới. Cái này khiến phía sau hắn chuẩn bị một ít lời toàn bộ đều đã mất đi ý nghĩa. Vậy ngươi đã biết kế hoạch của ta? Kỳ thật chính là ta chính mình phục sinh kế hoạch, mà ngươi càng cần phải có thể đoán được. Tại ta phục sinh kế hoạch bên trong, ngươi có phi thường mấu chốt tính tác dụng. Chẳng lẽ ngươi thì một chút không lo lắng an nguy của mình sao? Bạo Thần lúc này tiếp tục mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhún vai, mở miệng nói, vậy kính xin Bạo Thần đại nhân nói cho ta biết, coi như ta lo lắng an nguy của mình thì có ý nghĩa gì chứ? Ta lại có thể thay đổi gì đâu? Hiện tại liền đã xuất hiện hai tên đã từng ngay tại ngươi hộ vệ bên cạnh, bọn họ càng là bức bách ta tiến hành ngươi bố trí. Tuy nhiên hai người bọn họ hiện tại cũng đã chết, nhưng người nào lại dám cam đoan sẽ không xuất hiện cái thứ ba? Ta coi như lại lo lắng, cái kia thì có ích lợi gì đâu? Sau cùng còn không ăn muốn dựa theo ngươi bày ra phục sinh cục đi sao? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nghĩ thẳng thấu triệt nha. Bạo Thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói, Bạo Linh, xem ra cái kia phong cách cổ xưa đồng tiền lực lượng hiển lộ ra hiệu quả. Không phải vậy, Bạo Thần tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy ta. Cho nên, hắn cần phải cũng không có phát giác được ta ẩn tàng chân chính linh hồn cường độ. Mà tại lúc này, Bạch Phong cũng là nhân cơ hội đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói, chủ nhân, hẳn là dạng này. Bạo Thần đại nhân, ngươi để cho ta đi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là vì nói với ta những lời nhàm chán này sao? Bạch Phong lúc này đột nhiên hỏi một câu như vậy, vốn còn muốn lại cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút, bất quá nhìn ngươi nóng lòng như thế, vậy trước tiên làm chính sự, chờ sau đó một lần trò chuyện tiếp cũng là có thể. Nghe được Bạch Phong lời nói, Bạo Thần cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Trông thấy đại điện trên cùng cái kia trên bệ đá, có một cái thuần chiếc hộp màu đen sao? Nghe được Bạo Thần lời này, Bạch Phong ánh mắt cũng là lập tức hướng về đại điện trên cùng nhìn qua. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp phát hiện đại điện trên cùng trên bệ đá một cái chiếc hộp màu đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?